beta lần một hoàn cửu trùng tử, chương 521 đến 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 521, trách cứ Ân Thị hoảng sợ sau khi Ngụy Đình Du và Uông Thanh Hải rời đi, nàng lập tức hỏi Uông Thanh Hoài. Tế Ninh Hầu gặp chàng vì việc gì vậy? Thiếp nhớ hắn là công tử trẻ trung tuấn lãnh. Sao mấy năm không gặp đã biến thành thế này rồi? Nàng mặc kệ đi, Uông Thanh Hoài cau mặt. Dù sao cũng là bạn tốt của đệ đệ ruột, mình không thể bảo với thê tử rằng đệ đệ dẫn bạn tốt đến vay tiền được. Hơn nữa còn không phải việc chính đáng, mà là để góp vốn lén buôn lá trà. Khoan nói đến chuyện trả được tiền không, dù hắn làm ăn phát đạt thì cả phủ Tế Ninh Hầu cũng không cảm khích mình. Uông Thanh Hoài không muốn nghĩ đến chuyện phiền lòng này nữa, hỏi thê tử. Nàng tìm ta làm gì? Ân Thị kể lại những thông tin vú già thăm dò được. Uông Thanh Hoài lại thở dài, nói. Nếu biết có ngày hôm nay, liệu Ngụy Đình Du có hối hận vì đã cưới Đậu Thị không? Ân Thị không hiểu, Uông Thanh Hoài không muốn nhắc đến chuyện này. Ngụy Đình Du cưới con gái của Đậu gia nhưng 5.000 lượng cũng không có thì biết thế nào rồi đấy. May mà mình vẫn chưa đồng ý cho hắn vay tiền. Đệ đệ nói Ngụy Đình Du lại nuôi đàn bà bên ngoài, giờ đã cái thai đã 6 tháng. Không biết sau khi Đậu Thị phát hiện có dẫn người đến làm loạn nữa không? Rồi thế nào kinh thành cũng được xem trò vui. Mà sao Tống Nghiên Đường lại có huynh đệ cột trèo như vậy chứ? Xấu mặt thật sự, hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định đến phủ anh quốc công. Đậu Chiêu không biết những gì xảy ra ở Uông gia, nàng đang bận lo liệu cho Trần Hiểu Phong và mọi người. Lộ Phí, lời dặn là thật sự cần thiết, họ không còn là hộ vệ trong phủ, không thể tiếp tục ở đông khóa viện của phủ anh quốc công. Gia quyến theo họ đi nhậm chức còn tiện, một số nhà muốn về Chân Định thì phải sắp xếp người để đưa họ về. Quan trọng nhất là nàng đã quen Trần Hiểu Phong và mọi người. Họ đi thế này, nàng thấy rất hụt hẫng, dù biết người mới có thể giỏi hơn, trung thành hơn nhưng không thể có sự gắn bó từng vào sinh ra tử. Nàng nhắc đến những hộ vệ hy sinh ở biệt viện Hương Sơn với Đoạn Công Nghĩa. Chỉ cần liên quan đến những nhà này, sư phụ nhất định phải báo cho tôi. Bất kể là cần tiền hay gặp việc gì khó khăn cũng không được giấu tôi. Tôi đã nhớ kỹ, Đoạn Công Nghĩa còn có nhiều kỷ niệm với những người này hơn Đậu Chiêu. Nhắc đến họ, hắn lại thổn thức, tôi sẽ phái người quan tâm thêm. Đậu Chiêu còn bận lòng một việc, nàng nói. Nay hoàng thượng đã để thái tử giám quốc, trong phủ sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. Sư phụ muốn tìm một người hầu hạ Đoạn mẫu không? Mặt già của Đoạn Công Nghĩa nóng lên. Nhà tôi đã có hai a hoàn lanh lợi, ngoan ngoãn. Mẫu thân tôi tạm thời không cần người hầu hạ. Đậu Chiêu mỉm cười, không hỏi sâu hơn. Nhưng ngay hôm sau, nhà Đoạn Công Nghĩa lại bất ngờ báo hỉ. Hóa ra Đoạn mẫu đã để ý một tiểu a hoàn làm trong nhà bếp của Di Chí Đường. Vì Đoạn Công Nghĩa vẫn chưa muốn thành thân nên chuyện cứ bị trì hoãn. Giờ Đoạn Công Nghĩa đã gật đầu, Đoạn mẫu tính nhân lúc người của Chân Định còn ở phủ anh quốc công, nhanh chóng hoàn thành hôn sự này. Bà tìm người làm mai, chọn ngày, chuẩn bị đồ cưới chỉ trong 5-6 ngày. Đậu Chiêu kêu tiểu A Hoàn kia đến, tiểu A Hoàn kia nhỏ nhắn đáng yêu, nói chuyện dịu dàng dễ nghe. Nàng thưởng cho tiểu A Hoàn 500 lượng bạc làm hồi môn, 20 lượng bạc để sắm đồ cưới. Ai cũng phấn khởi, Tống Mặc cũng tham gia hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tân nương còn chưa vào cửa, hắn đã lặng lẽ rời đi. Đậu Chiêu không nói gì. Đám người Trần Hiểu Phong tưởng Tống Mặc chỉ đến xem hôn lễ một lúc nên cũng không để ý. Đoạn Công Nghĩa bái đường xong, mọi người lập tức kéo hắn đến tân phòng. Bấy giờ, nàng mới hỏi nhỏ Võ Di, đã xảy ra việc gì? Võ Di khẽ thưa, Hoàng hậu nương nương chết bệnh. Điện hạ gọi thế tử vào cung để bàn bạc à, Đậu Chiêu rất lo lắng. Liêu Vương vẫn đang, hầu bệnh, ở Tây Huyền mà nay hoàng hậu không còn. Mới được mấy ngày kể từ chuyện đó thì sao không khiến người khác nghĩ ngợi linh tinh. Hơn nữa, thái tử đã hứa giữ nguyên ngôi vị cho hoàng hậu, Tống Mặc lại là người đứng ra đảm bảo. Nếu bây giờ ai đó thêm dầu vào lửa, nhất định sẽ khiến thái tử và Tống Mặc chết chìm trong nước bọt của vạn người. Mà nguy hiểm nhất là hoàng thượng, nếu hoàng thượng nghi ngờ. Không biết có ảnh hưởng đến vị trí của thái tử không? Đậu Chiêu quyết tâm đợi Tống Mặc. Mãi đến giờ hợi, Tống Mặc mới về. Tình hình sao rồi? Nàng ngồi trên sập, sau khi mấy đứa nhược đồng hầu hạ Tống Mặc thay xiêm y rồi lui ra, nàng lập tức hỏi. Định khi nào báo tang? Tống Mặc ngồi bên nàng. Bấy giờ, Đậu Chiêu mới nhìn rõ sự mệt mỏi khó thấy trên mặt Tống Mặc. Đậu Chiêu bóp vai cho hắn. Tống Mặc cười nói, ta không sao, nàng đang mang thai. Đừng để mình mệt. Sau đó ôm lấy nàng, cảm thán. Thái tử không phải người ngu ngốc. hoàng hậu còn sống sẽ có lợi hơn. Lúc nghe tin này, ngài ấy rất bàng hoàng. Thái tử Phi vội đến cung Từ Ninh mới biết hoàng hậu treo cổ bỏ mình. Nhưng cung Từ Ninh là của thái hậu nương nương, thái tử muốn hỏi cũng không thể hỏi, chỉ có thể gọi ta đến, bảo ta cùng ngài ấy đi gặp hoàng thượng. Hoàng thượng biết tin thì trầm mặc rất lâu, sau đó xua tay bảo điện hạ lui ra. Thời gian báo tang, nghi thức thế nào đều không nói. Hoàng thượng có vẻ rất buồn. Cách chương.